Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 34, dự tính tăng trưởng của hỏa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hồ ly đuôi đỏ cuối cùng đã ngừng giãy giụa trong dây leo của hỏa hoa, Chu Lục thở phào nhẹ nhõm. Hỏa hoa trông rất vui vẻ, nó thấy con cáo đỏ rất đẹp nên đang hứng thú vò trà nó. Hồ ly đuôi đỏ bị đánh bại, tức giận trừng mắt nhìn hỏa hoa, miệng không ngừng phát ra những âm thanh gầm gừ, cố gắng dọa hỏa hoa. Nhưng cây cỏ nhỏ này không hề bận tâm, vẫn tự mình tiếp tục vò trà con cáo. Thấy chủ nhân bước tới, hỏa hoa vui mừng vẫy vẫy dây leo, khoe với Chu Lục. Ta bắt được một con cáo. Hỏa hoa bò đến trước mặt Chu Lục, kiêu hãnh nâng lá lên. Hỏa hoa giỏi lắm, Chu Lục khen ngợi, vuốt ve mầm non đang vươn tới để nhận phần thưởng của hỏa hoa. Dù chỉ là vuốt ve một chút, nhưng hỏa hoa vô cùng vui vẻ, lá cây thậm chí còn đung đưa theo nhịp. Như nhớ ra điều gì đó, nó cuộn hồ ly đuôi đỏ lại rồi đẩy đến trước mặt Chu Lục. Mang về cho chủ nhân làm ấm giường. Suy nghĩ của hỏa hoa thật đơn giản. Không cần thiết đâu, hỏa hoa dường như càng vui hơn. Vậy để ta làm ấm giường cho chủ nhân. Khi bí cảnh mô phỏng tan biến, Chu Lục và hỏa hoa trở về thực tại. Chủ nhân của hồ ly đuôi đỏ đã đợi sẵn ở đó. Khi thấy con cáo của mình thảm hại như vậy, anh ta lộ rõ vẻ xót xa. Xin lỗi, Chu Lục có chút áy náy, dù sao mình cũng thật sự đã chơi không đẹp. Người kia ôm lấy con cáo của mình, vừa vuốt lông an ủi vừa nói. Đã là chiến đấu thì khó tránh khỏi. Khi Chu Lục bước ra khỏi phòng thi và trở lại sành, cậu phát hiện không còn nhiều người ở đó nữa. Mọi người đâu rồi? Cậu thắc mắc, họ đi mua bình chữa cháy cả rồi. Cô tiếp tân nhăn nhó nói. Chu Lục im lặng một lúc rồi hỏi. Chẳng lẽ thành tích của tôi bị hủy rồi? Cô tiếp tân lắc đầu, bên cạnh thiết bị làm chứng chỉ đang phát ra tiếng ồn ào. Không, cậu không vi phạm quy định. Cùng lắm là sau này trong kỳ thi hệ thảo sẽ cấm mang bình chữa cháy. Nói xong, cô đưa tấm chứng chỉ khám phá cấp C đã hoàn thành cho Chu Lục. Đây là chứng chỉ khám phá cấp C của cậu. Cảm ơn, Chu Lục nói lời cảm ơn. Cầm chứng chỉ khám phá trên tay, Chu Lục ôm hỏa hoa rời khỏi hiệp hội khám phá. Nhưng cậu không trở về ký túc xá ngay, mà chuyển hướng đi về phía tòa nhà thí nghiệm. Ở đó có thiết bị dự tính tăng trưởng. Cậu định kiểm tra các chỉ số hiện tại của hỏa hoa trước khi đi vào bí cảnh lần sau. Việc cấp độ không thể xem trực tiếp trên thẻ giám thú quả thực là điều bất tiện. Nhưng giống như thời gian và đo lường là do con người định nghĩa, cấp độ cũng vậy, điều thực sự tồn tại là hệ thống siêu nhiên 5 bậc. Cấp độ là một khái niệm mới được phát triển trong vài năm gần đây khi công nghệ giám thú ngày càng hoàn thiện, dưới sự hỗ trợ của công nghệ dữ liệu lớn, để giúp giám thú sư đánh giá tốt hơn mức độ tăng trưởng của linh thú. Không phải chỉ khi linh thú đạt cấp 19 mới có thể tiến hóa lên cấp 2, chỉ là khả năng tiến hóa ở cấp 19 là cao nhất. Nếu bạn cảm thấy mình đủ may mắn, có thể tiêu hao nguyên liệu để cố gắng nâng cấp linh thú của mình ở cấp 16 hoặc 17. Linh thú của cậu là Mộng Vũ Hoa, kỹ thuật viên trong trung tâm dự tính nhìn vào đơn đăng ký của Chu Lục, không khỏi liếc nhìn hỏa hoa trong lòng cậu. Đúng vậy, Mộng Vũ Hoa trong cơ sở dữ liệu không có thông tin đánh giá cấp độ. Kỹ thuật viên có chút khó xử nói, chúng tôi chỉ có thể sử dụng dữ liệu của các linh thú hệ thảo cùng loài với Mộng Vũ Hoa để dự tính tăng trưởng cho nó, cậu có chấp nhận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lục không ngạc nhiên về điều này. Dù sao thì ngay cả tiểu tịch cũng không biết đường tiến hóa cụ thể của hỏa hoa. Được rồi, tôi chỉ cần biết cấp độ hiện tại là đủ. Chu Lục gật đầu xác nhận. Được, kỹ thuật viên đứng lên, dẫn Chu Lục đến máy dự tính tăng trưởng. Máy dự tính tăng trưởng trông rất phù hợp với tưởng tượng của Chu Lục về công nghệ cao. Đây là một thiết bị màu trắng, được bọc bằng tấm kim loại trắng, mang một vẻ đẹp đơn giản. Bàn xoay dùng để đặt linh thú đang quay chậm. Đặt linh thú của cậu lên đây. Kỹ thuật viên cầm lấy thẻ giám thú của Chu Lục rồi nói với cậu. Chu Lục đặt hỏa hoa lên bàn xoay. Hỏa hoa vẫn còn hơi sợ hãi trước nơi lạ lẫm này. Dây leo quấn chặt vào tay Chu Lục không chịu buông, giống hệt một đứa trẻ sợ bị tiêm vào mông. Sau khi dỗ dành mãi, hỏa hoa cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Quá trình dự tính tăng trưởng diễn ra rất nhanh, nhanh đến nỗi Chu Lục không cảm thấy nó đáng giá 10 điểm học phần. Kỹ thuật viên cầm thẻ giám thú đã được cập nhật cấp độ cùng biểu đồ thuộc tính của hỏa hoa đến. Tên, Mộng Vũ Hoa. Thuộc tính, Thảo. Cấp độ, 12. Cấp bậc, 1, giai đoạn biến đổi, kỹ năng, hấp thụ, vận chuyển, đi dây, sinh trưởng cuồng loạn, dây leo chói, độn thuộc cấp 12 sao. Xem ra thuốc tăng trưởng cấp thấp vẫn có tác dụng. Chu Lục mỗi ngày đều cho Hỏa Hoa dùng một lọ thuốc tăng trưởng cấp thấp, cuối cùng đã nuôi Hỏa Hoa lên đến cấp 12. Chỉ có thể nói linh thú hệ thực vật dễ nuôi dưỡng. Cùng một lượng thuốc tăng trưởng, trên linh thú hệ động vật chưa chắc đã có tác dụng như vậy. Khen ngợi Tiểu Tịch, Chu Lục không thể không tán dương Tiểu Tịch trong lòng. Nếu không nhờ cô ấy, Chu Lục đã không có nhiều thuốc tăng trưởng cấp thấp như vậy. Đây là biểu đồ thuộc tính. Nhân viên đưa biểu đồ cho Chu Lục. Ngay cả trong cùng một loại linh thú, các cá thể khác nhau vẫn có sự khác biệt. Sự khác biệt này thường thể hiện ở thuộc tính. Trong thế giới này, mỗi linh thú có thuộc tính khác nhau. Nhưng cùng loại linh thú sẽ có một giá trị trung bình để bạn tham khảo. Vì không có dữ liệu về mộng vũ hoa, nên đường trung bình trên biểu đồ thuộc về Gudagusa, một loài thực vật cùng họ với mộng vũ hoa. Nhìn vào biểu đồ thuộc tính của Hỏa Hoa, Chu Lục rất trực quan cảm nhận được cái gọi là vượt xa so với mặt bằng chung. Nhờ những thuộc tính mà các chú chuột cung cấp, Hỏa Hoa trong tất cả các thuộc tính đều vượt xa đường trung bình. Tuy nhiên, với tư cách là một linh thú hệ thực vật, thuộc tính của Hỏa Hoa vẫn chưa bằng những linh thú hệ động vật bình thường. Vẫn cần phải nỗ lực thêm. Chu Lục không nản chí. Với kỹ năng hấp thụ, Hỏa Hoa có tiềm năng phát triển vô hạn. Chỉ nghĩ đến điều này thôi, Chu Lục đã càng nóng lòng muốn vào bí cảnh. Nhìn vào biểu đồ thuộc tính với đường cong vượt xa đường trung bình, Chu Lục rất rõ ràng nhận thấy lợi ích của kỹ năng hấp thụ. Hỏa Hoa cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, cũng hứng khởi giơ cao lá cây. Chúng ta về chuẩn bị thôi. Chu Lục ôm Hỏa Hoa, ngày mai sẽ đi tìm một chiếc vỏ thích hợp cho ngươi. Khi Chu Lục bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, diễn đàn của học viện đã náo loạn. Nhờ những bài đăng của những người có mặt tại hiện trường, tin tức Chu Lục tham gia kỳ thi chứng chỉ khám phá hôm nay đã lan truyền khắp trường. Dưới bài đăng trời ơi, có người trong kỳ thi chứng chỉ khám phá đã cố gắng dùng lửa để đốt chết linh thú hệ hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có rất nhiều tài khoản ẩn danh đang chế giễu Chu Lục. Những người trung lập hơn thì cũng cho rằng Chu Lục quá hấp tấp. Hiệp hội khám phá luôn ở đó, cần gì phải gấp gáp như vậy. Chuẩn bị thêm một tuần thì có gì là to tát. Nhưng chẳng mấy chốc, thông tin Chu Lục vượt qua kỳ thi đã lan truyền ra ngoài. Vừa lấy điện thoại ra, Chu Lục tò mò nhấp vào bài đăng trời ơi. Có người trong kỳ thi chứng chỉ khám phá đã cố gắng dùng lửa để đốt chết linh thú hệ hỏa. Này, từ góc nhìn hiện tại của cậu, những bình luận chế giễu ở phần đầu bài đăng thực sự quá nhỏ nhen. Nhưng điều khiến cậu quan tâm hơn là những bình luận dưới mỗi câu chế giễu. Ha ha, người ta đã qua rồi. Lũ hater hãy nói gì đi, nhỏ nhen mãi chỉ là nhỏ nhen. Rác rưởi mãi là rác rưởi, sao, không phục à, dám thì đừng nặc danh đi. Đồ vớ vẩn, hú hú hú, nói đi chứ, sao không nói nữa, đừng bảo là mẹ chết rồi nhé, tôi sẽ nhét nấm vào M của mẹ cậu. Rồi, tất cả những câu chửi rủa này đều đến từ cùng một tài khoản. Nhấp vào xem, tài khoản đã bị quản trị viên cấm. Tên tài khoản: cô gái trồng nấm. Bài đăng chỉ có hơn 300 bình luận, vậy mà một người đã spam tới hơn 200. Chị hiểu tình à, chị rảnh rỗi vậy sao? Hết chương 34 rồi, xin hãy tiếp tục ủng hộ bằng cách đón đọc truyện sớm nhất tại website chuanphong.io nhé. Cách chương.